À, tác giả Mộc Mộc đây rồi. Anh hello bé Mộc. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy pâng pâng pâng. Chạy đi. Ok, chạy rồi. Cảm ơn Trang chị đã tặng sao. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những admin quyền lực. Lại xin rất chào anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập 2 cũng là kết thúc của Ma Dọc Đường Tàu của tác giả Mộc Mộc. Trước khi chúng ta vào tập 2 thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho các bạn nắm sơ sơ là cái nội dung, đề phòng là qua 24 giờ các bạn có quên. Ở cái khu cái xóm này nó dọc cái đường dày, và khi mà mọi thứ cuộc sống nó rất bình thường xảy ra thì cho đến cái buổi tối hôm đó đã xảy ra một cái vụ tai nạn tàu hỏa rất là đáng sợ. Cái tử trạng nó rất là ghê rợn. Thật ra thì bất kỳ cái vụ tai nạn tàu hỏa nào nó đều ghê rợn cả, nó đều để lại cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Đó, tàu hỏa đâm vào bất kỳ cái gì thì nó cũng đều rất là khủng khiếp. Thế nhưng mà nếu như nó chỉ đơn thuần là một cái vụ tai nạn đường sắt thì nó cũng xảy ra nó rất là nhiều. Thế nhưng dường như ở đằng sau đó nó còn cái vấn đề gì khi mà cái ông tài xế của cái tàu hỏa đó liên tục gặp những cái sự ma quái, không chỉ ông ấy mà cả gia đình của ông ấy. Đồng thời ở cái xóm dọc đường dày đó nó cũng xuất hiện những cái sự kỳ lạ ma quái. Ẩn sâu trong đó là cái ông tài xế đó nó có dường như có cái khúc mắc gì với cái ông giám đốc của cái công ty vận chuyển đường sắt tư nhân đó. Đó. Nó có một cái khúc mắc gì đó, uẩn khúc gì đó. Và có lẽ là tập ngày hôm nay thì tất cả những cái uẩn khúc, những cái bí mật, những cái âm mưu ma quái nó sẽ được thể hiện hết ra. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập này. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Mộc Mộc, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tũng dán ở phần mô tả của video. Ở bên YouTube và nick game bình luận đó, là cái nick có cái cô gái tóc ngắn ngắn này, dễ thương này. Tôi phải thừa nhận là dễ thương thật. Cái này là tôi nói là dễ thương theo cái nghĩa nó rất là trong sáng nên các bạn. Tôi là người đàn ông đã có gia đình. Đó, rất là dễ thương để tương tác trực tiếp với tác giả. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 cũng là kết thúc của Ma Dọc Đường Tàu. Tác giả Mộc Mộc. Những hình ảnh ma quái cứ dội về trong ý nghĩ của bà Hà. Bà cố hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Bà nhìn con trai rồi dò hỏi. Thế bạn con đâu rồi? Bạn ấy tên là gì? Nhà của bạn con ở đâu? Thằng cu Tuấn thấy mẹ hỏi vậy, vẫn có hồn nhiên trả lời. Nó đưa tay gãi gãi đầu. Bạn ấy về rồi mẹ. Con hỏi thì bạn ấy bảo là bạn không có tên đâu. Mẹ bạn không đặt tên. Nhà bạn ấy, ngay gần nhà mình thôi. Ở ngoài kia kìa. Ngay chỗ đường tàu mẹ. Bạn còn rủ con ra ngoài đấy. Chơi với bạn đấy. Bà Hà nghe đến đây cũng chẳng biết là con mình nó bị làm sao. Không biết có phải là nó học nhiều rồi nó suy nghĩ linh tinh hay không. Bà xoa đầu con một cái, rồi đưa nó xuống dưới nhà ăn sáng, Định bụng một chút nữa ông Thông về, bà sẽ kể lại với chồng chuyện này sau. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc trong góc tối của căn buồng ấy xuất hiện bóng dáng của một đứa trẻ, từ đầu đến chân trắng như đổ vôi, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn theo từng chuyển động của mẹ con bà Hà. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ mà nó đang nhìn, đôi mắt chứa đầy hận thù. Ông về rồi đấy à? Thế ông đi hỏi chuyện đến đâu rồi? Bác Long bác nói làm sao? Bao giờ thì được cấp phép làm nhà thế? Lão Thông bỏ cái mũ cối bạc phách sang một bên, cầm chai nước tô ừng ực. Lão đưa tay quẹt ngang miệng, giọng vui vẻ. Được rồi, chiều tôi mang cái sổ đỏ với mấy cái hộ khẩu sang bên đấy là xong. Chắc là nhanh thôi, là được thi công đấy. Bà sang bên nhà thằng Tiến, gọi nó sang đây xem chi phí công cán thế nào, để tôi còn biết mà lo liệu nha. Lo cơm nước gì chưa? Bây giờ ăn đi. Gom từ sáng sớm đến giờ đói meo cả ruột đây này. Bà Hà thấy chồng kêu đói thì cũng nhanh nhẩu dọn cơm ra. Nào là tôm, cá, thịt đều bưng ra bằng sạch. Kể từ hôm Lão Thông đưa cho bịch tiền, bà chi tiêu mạnh dạn, nhẩm tính. Xây cái nhà tạm tạm ngót nghét cũng đổ 200, còn dư lại 100, tiêu cho nó sướng cái thân. Sau khi cơm nước no nê, Lão Thông đi vào trong buồng trong nghỉ ngơi. Bà Hà thấy chồng vậy cũng vội vàng dọn đống bát đĩa rồi chạy sang bên nhà thằng Tiến. Trưa hôm ấy, Lão Thông đang nằm lơ mơ thì có cơn gió lạnh ùa vào trong buồng, làm cho toàn thân của lão tê dại. Lão khua cái chân, vớ lấy cái chăn ở cuối giường, kéo lên ngang bụng. Lão quay mặt, úp vào trong tường mà ngủ. Vừa lúc ở ngay cuối giường, có cái bóng dáng người đàn bà từ bao giờ đã ngồi chồm hổm ở đó. Người đàn bà đưa cánh tay khẳng khiu trắng ơn ợt, giật phăng cái chăn khỏi người của Lão Thông. Bị bất ngờ, Lão Thông choàng tỉnh. Lão đưa ánh mắt dò xét xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy có gì bất thường. Lão quay sang, thấy cái chăn nằm lăn lóc ở dưới đất. Lão chép miệng, bỏ ra, định bụng kéo cái chăn ngủ tiếp. Vừa thò tay chạm vào cái chăn thì có tiếng cười khúc khích vang lên, là tiếng trẻ con chạy uỳnh uỵch đâu đây. Ném cái chăn lên trên giường, Lão Thông miệng quát mắng. Chưa rồi, nó để cho ai ngủ không Tuấn? Mày phá nữa tao lên tao đánh bỏ mẹ bây giờ đấy. Cửa buồng thằng cu Tuấn bỗng nhiên cót ca cót két, nghe đến giận cả người. Sau đó đóng đánh sầm một cái. Kèm theo đó, tiếng cười khúc khích vẫn cứ vang lên ở bên ấy. Lão Thông bây giờ như phát hỏa. Lão vớ lấy cái roi mây để bên hông nhà, sùng sục đi sang phòng thằng cu Tuấn. Đứng trước cánh cửa buồng, lão đang nắm lấy cái chốt thì giọng nói phát ra làm cho lão sững lại. Anh Thông, anh Thông, anh Thông, anh đâu rồi? Anh Thông, anh Thông, anh Thông có nhà không nhỉ? Âm thanh cứ lẫn lẫn lộn lộn. Lão Thông liền quay người bước xuống dưới nhà xem ai gọi. Trước khi đi còn không quên quát nạt thằng con trai. Ông thà đấy, mẹ bố tiền sử ôn con. Xuống dưới gian khách, nhìn thấy thằng Tiến Thọt đã ngồi ấy tự bao giờ. Nhắc đến thằng này thì người ở cái khu đất than này đều biết là chủ thầu xây dựng ngót nghét cũng đã hơn chục năm qua. Trong một lần lộn giàn giáo, thế luôn nào mà lại Thọt mất một bên chân. Cái biệt danh Tiến Thọt cũng thành từ đó đến tận bây giờ. Ê bác Thông, đây rồi. Em nghe nói bác bảo chị nhà sang tìm em có cái việc gì đây? Lão Thông đi từ trên cầu thang xuống, tiện tay ném cái roi mây ở bên tường. Nhìn thấy thằng Tiến Thọt vui vẻ. À, chú Tiến đấy à? ngồi nước. Tôi có chuyện muốn hỏi chú xem nào. Vừa nói, lão vừa đi đến bên, đỡ nó ngồi xuống ghế. Thằng Tiến Thọt bấy giờ mới nói. Ấy, bác tìm em để nhờ chuyện gì? Em là em chỉ biết được cái khoản xây dựng nhà cửa đất đai, chứ các khoản khác là em bó tay đấy. À, thì tôi nhờ là tôi nhờ cái đó đó, chứ mấy thứ khác tôi tìm chú làm gì. Thôi thôi, uống tạm chén chè nhạt rồi nghe mình vào câu chuyện hả? Lão Thông đưa cho thằng Tiến cốc chè xanh, khói vẫn còn đang bốc nghi ngút. Lão đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt. À, chú Tiến này, cái nhà của anh chú nhìn thấy cũng cũ lắm rồi nhỉ. Thằng Tiến còn đang phồng mồm thổi thổi, nghe lão Thông nói, hai mắt trợn lên, vội đặt cốc chè xuống. Nhìn lão Thông. Ờ, bác ạ. Bác bảo em là sao bên đây đập cái nhà này đi để xây nhà mới hả? Lão Thông thấy thằng Tiến có vẻ ngạc nhiên thì trong lòng cười khẩy. Từ trước tới giờ lão vẫn luôn bị coi là kém nhất cái khu này. Bây giờ là lúc lão mở mày mở mặt. Lão Thông nhấp một ngụm nước chè, chẹp chẹp miệng. À, thì đúng là anh định đập cái nhà này đi, làm cái nhà khác, án chừng độ 300. Chú xem, thiết kế xây cho anh cái nhà hoành tráng hả? Nghe đến đây thì thằng Tiến không giữ được bình tĩnh nữa. Tay nó rôn rôn, nhìn lão miệng lắp bắp. Ồ ôi, 300 ấy? Anh đừng đùa em chứ. Anh Thông ơi, anh trúng độc đắc hay là phát thải kiểu gì đấy? Lão thấy thằng Tiến ngạc nhiên như vậy thì trong lòng cũng mừng. Bao năm qua lão phải sống nép vế trước mọi người, đây là lần đầu tiên trong đời lão mở mày mở mặt như vậy. Lão đập tay xuống bàn đánh bốp một cái, vênh mặt tự tin. Anh này nói thật, chú cứ về tìm mấy mẫu nhà đẹp nhất ở giai đoạn này cho anh ha. Tiền nong không thành vấn đề, anh thanh toán trước cho chú cũng được. Chú chỉ cần làm sao cho anh cái nhà đẹp nhất cái dãy đường tàu này. Thằng Tiến nghe lão Thông nói như không tin vào tai mình. Quả thật, lão Thông trước mắt hắn bây giờ giống như là một vị kiêu hùng lắm. Trên đường về, thằng Tiến vui vẻ, thi thoảng lại cố nhảy chân sáo, ra chiều phấn khích lắm. Chỉ có điều chân nó chấm chấm phẩy phẩy, nhảy chân sáo làm sao nổi. Trúng mánh mẹ nó rồi. 300 triệu vị trí công thợ đồ đạc vật liệu hết 240 chục. Vậy là mình còn 60 chục. Bằng mẹ nó cả năm làm mấy cái nhà vớ vẩn. Dâu rồi. Năm nay thời buổi kinh tế khó khăn, công việc ế ẩm, thế mà vớ được quả này ngon, thằng Tiến vui lắm. Nhưng liệu có phải thật là quả ngon hay không, hay là thêm hàng loạt những chuyện đau đầu ập đến mà thằng Tiến cũng không biết, cái cơn tay bay vạ gió này. Buổi tối như thường lệ, lão Thông sau vài ngày nghỉ ngơi trở lại với công việc. Đêm hôm ấy, lão có một chuyến ở trong nội tỉnh. Nói là nội tỉnh, nhưng loanh quanh đi cũng phải mất đến cả đêm. Lão Thông ra khỏi nhà từ khi trời còn nhá nhem, đến công ty gặp giám đốc Nam. Thấy giám đốc đang ngồi trong phòng, nhanh nhẹn chào hỏi. À, giám đốc à, hôm nay sao lại rảnh rỗi xuống đây thế này? Nghe thấy giọng của lão Thông, giám đốc Nam quay sang nhìn, đôi mắt thâm quầng, mặt thì xanh lè lè. Lão Thông rùng mình. Anh Thông đây à, tôi đợi anh từ chiều tối đi, anh ra đây tôi hỏi có chuyện. Đoạn giám đốc Nam đứng lên, lão Thông nhìn theo bóng lưng của thằng này mà cất bước ra đến bãi đất trống. Lão Thông nhìn sang giám đốc Nam chờ đợi, Nam mới quay lại nhìn lão, miệng lắp bắp. Anh Thông, anh phải cứu tôi, chứ thế này thì tôi chết mất. Thấy giám đốc Nam bây giờ như biến thành con người khác. Nếu như trước đây giám đốc Nam trong mắt lão là người nghiêm khắc khắt khe bao nhiêu, thì bây giờ lại thê thảm bấy nhiêu. Đi đến bên cạnh giám đốc Nam, lão cất giọng khó hiểu. Thôi có chuyện gì giám đốc? Đang yên đang lành làm sao mà chết? Giám đốc Nam hướng mặt ra bên ngoài, đưa ánh mắt dò xét xung quanh, rồi nhìn sang lão Thông. Anh dạo này có gặp chuyện gì khác thường không? Kể từ sau cái hôm Tôi nhờ anh cán chết con Ly. Lão Thông nghe giám đốc nhắc đến con Ly thì hốt hoảng, ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh. Lão đưa tay bịt miệng giám đốc Nam lại mà cất giọng run rẩy. Kìa, giám đốc bé bé cái mồm thôi, nhỡ ai mà nghe thấy lộ ra, chết cả lút. Đến bây giờ, giám đốc Nam cũng gật gật đầu, đưa tay bấu lấy vai lão Thông mà run rẩy. Anh Thông, anh có biết không, con Ly nó về tìm tôi báo thù. Nó bảo nó sẽ giết hết, không như anh đâu, mà còn có tôi, còn có vợ con, cả nhà anh, cả nhà tôi, tất cả đều phải chết. Câu nói của giám đốc Nam như là tiếng sét dội thẳng vào trong đầu của lão Thông. Cảm giác loang loáng hiện lên, cơ thể của lão Thông như đờ đẫn. Còn chưa biết nên tin lời giám đốc Nam hay không, thì một tiếng hét vang lên, làm cho lão Thông giật mình quay lại. Giám đốc Nam đẩy lão Thông ra, liên tục lùi lại, chỉ vào mặt lão Thông, giọng lắp bắp. Không, không, cô đừng có lại đây, cô đừng có lại đây. Cô đừng ám ảnh tôi nữa, tôi không sợ cô đâu. Tôi không sợ cô đâu, cô cút đi. Nhìn biểu hiện khác lạ của giám đốc Nam, lão Thông không tin vào mắt mình. Lão ngó ráo rác xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy gì khác thường cả. Cùng lúc đó, ở trong mắt của giám đốc Nam, ngay đằng sau lưng của lão Thông, có người đàn bà trắng bềnh bạch đang đu hai tay lên cổ của lão Thông. Thân thể bị cột mất một nửa, nửa thân dưới be bét bầy nhầy, cứ thế mà đu đưa qua lại theo mỗi nhịp cử động của lão. Người đàn bà cố đánh đu, bỏ lên trên vai của lão Thông, nhìn chằm chằm vào giám đốc Nam. Giám đốc, sao anh lại sợ em thế? Thế chẳng phải là trước kia anh khen em đẹp còn gì? Sao anh quên nhanh thế? Lại đây với em. Giám đốc Nam càng nghe thì càng kinh hoàng. Hắn cứ thế mà lùi lại đằng sau, mà không biết rằng chỉ còn vài bước nữa thôi là cơ thể của hắn sẽ lộn ngay xuống cái hố than. Lão Thông cảm nhận được điều sắp xảy ra, lão vội vàng chạy đến kéo tay giám đốc Nam lại. Kìa, giám đốc, cẩn thận. Vừa kéo được giám đốc Nam vào thì cũng là lúc hắn ngất lịm đi. Bế thốc giám đốc Nam lên, lão Thông cõng hắn trở về trong công ty, bàn giao giám đốc Nam cho nhân viên y tế. Lão Thông đi ra ngoài bãi cho kịp chuyến tàu đêm nay. Trong đầu của lão là hàng mớ suy nghĩ bồng bông. Lão không biết rằng việc giám đốc Nam vừa trải qua nó đặc sợ như thế nào. Cùng lúc đó, ở tận sâu cánh cửa phòng y tế, nơi mà giám đốc Nam đang nằm, cánh cửa từ từ mở ra. đằng sau cánh cửa. Căn phòng y tế bây giờ đỏ ngầu ngầu, lờ mờ trong sương khói. Có thể qua khe cửa nhìn thấy rõ khuôn mặt của giám đốc Nam đang vô cùng kinh hoàng, cố gắng bấu víu ra bên ngoài. Ở dưới đất, có người đàn bà đang dùng hai tay bấu lên khe cửa, rồi sau đó bò ra. Bác Thông, sao lại thờ thẫn đi bộ thế? Xe của bác đâu? Ở trong phòng, trong khâu không gian u ám, giám đốc Nam như là bị chìm vào trong một thế giới khác, một thế giới ma mị kinh hoàng. Không, không, tôi không sợ cô đâu. Cô buông tha cho tôi đi. Không, không. Ô kìa, bác Thông, bác Thông. Ờ, thế sao hôm nay đi bộ này? Đúng lúc thằng Toàn phóng con cúp chiến ngang qua mặt lão Thông, cất giọng trêu đùa. Lão Thông nghe thấy nó hỏi thì sực nhớ ra là xe mình vẫn để ở công ty, vỗ đầu đánh bốp cái, đoạn leo lên yên sau. Tao quên, tao để mẹ xe công ty rồi. Mày đèo tao ra bãi luôn đi, có gì mai đèo tao về công ty lấy xe sau. Thằng Toàn đưa chân đá số, lão Thông ngồi sau lưng, liếc nhìn lại hình ảnh giám đốc Nam như người mất hồn. Cảm giác bất an dần dần hiện lên, làm cho lão dở thở dài thườn thượt. Anh Thông, hôm nay có khi anh để em lái chính được không? Học việc cũng một thời gian rồi, anh cứ để em lái chính cho nó quen, dù sao anh vẫn ngồi đấy cơ mà. Thằng Toàn vừa lái xe, nó vừa tự tin nói. Chẳng là tâm tư của mấy thằng học việc lúc nào chẳng muốn khẳng định bản thân. Việc này đối với thằng Toàn nó cũng không ngoại lệ. Ngoài việc muốn khẳng định cho lão Thông biết nó đã có thể tự chạy tàu một mình để làm lái chính, hoặc là đơn giản nó muốn được tăng lương để đảm bảo cho cuộc sống tốt hơn. Lão Thông nghe thấy cũng vui vẻ chấp nhận, bởi vì chính bản thân lão cũng đã từng trải qua những việc đó. Che giả thì măng mới mọc. Hai người cười cười nói nói, đã đến trạm đỗ tàu. Sau khi kiểm tra, thấy than đã đầy các toa, lão cùng với thằng Toàn leo lên cabin nổ máy. Đoàn tàu lại lần lũi lăn bánh, tiếng còi tàu vang lên xé tan không gian hiu quạnh của đất mở. Ngồi nhìn hai bên đường, những lùm cây quen thuộc cứ trôi qua vùn vụt. Lão Thông ánh mắt cứ thở thẫn suy nghĩ. Con đường này đã quá quen thuộc với lão. Lão làm nghề này cũng đã hơn chục năm. Thế nhưng hôm nay, con đường trước mặt làm cho lão cảm thấy u ám lắm. Nhìn sang thằng Toàn đang cầm lái, phấn khích. Lão nhớ lại những ngày đầu lão chập chững vào nghề. Lão cũng như nó, cũng háo hức. Cái ngày được lên làm lái chính, lão vui đến nỗi cả đêm không ngủ nổi. Nhưng càng làm thì lão càng phát hiện ra những thứ đáng sợ, hay đơn giản là những thứ bản thân mình không thể lường trước được. Vỗ vỗ vai thằng Toàn, lão cất giọng động viên. Cố lên, hết tháng này tao đề xuất cho chú lên lái chính. Từ giờ đến lúc ấy, tao để chú lái, tao làm phụ. Sang tuần có chuyến đi vào Nam, chú tự lái hết. Thằng Toàn nghe đến đây, mắt mở to. Không phải là ai cũng có thể lái được những chuyến tàu xa, bởi vì trên đường có quá nhiều chuyện phát sinh. Thường thì chỉ những tài lâu năm mới được giao cho đi những chuyến như vậy. Thằng Toàn cười ha hả, gương mặt đầy phấn khích. Cả đoạn đường ngày hôm đó, thằng Toàn nhìn lão Thông như là thấy điều gì là lạ. Hôm nay lão như là trở thành một con người khác, ít nói, âm trầm. Anh Thông này, anh có cái gì suy tư sao mà anh cứ thở dài thườn thượt suốt cả ngày thế? Có chuyện gì đâu, mấy cái chuyện gia đình con mà. Chú lo tập trung mà lái đi, không lại tông vào con mã mẹ nào phóng ra thì khổ. Nghe lão nói thế, thằng Toàn không nói gì, không hỏi gì thêm, chỉ cười cười. Anh ơi, đường tàu là đường của mình, quy định của nhà nước thế rồi, đứa nào nhảy ra đứa ấy chết. Từ trước tới giờ ở công ty, lão Thông vẫn nổi tiếng là người kín tiếng. Chuyện gì lão không muốn kể thì cho dù dùng cách nào đi chăng nữa, lão cũng không hé răng. Thấy hai bên đường trời đã tối, lão Thông biết mình đã ngủ thiếp đi một lúc. Loang loáng ở bên trong, tiếng gió ù ù cùng với tiếng bánh xe sắt nghiến xuống đường ray sầm sập, lão Thông nghe loáng thoáng có tiếng gọi. Anh Thông ơi, anh Thông, mẹ con em lạnh quá anh Thông ơi, mở cửa cho mẹ con em vào với. Anh Thông ơi. Lão Thông mở mắt choàng lên. Lão đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa toa. Hình ảnh trước mắt làm cho lão tỉnh ngộ. Là một người đàn bà. Một người đàn bà lù lù ở đó. Không ai khác lại chính là cô Ly. Kế bên cạnh cô có đứa trẻ con đang đánh đu lúc liều. Đứa trẻ đỏ hon hòn, khuôn mặt nhợt nhạt, vằn lên những tia sợi máu xám xịt. Đứa bé nghiêng nghiêng cái đầu nhìn lão mà cười khúc kha khúc khích, há ngoác cái miệng đỏ ngòm ngòm, chẳng có cái răng nào cả. Cô Ly hai tay bám lấy cánh cửa, đu theo chuyển động của đoàn tàu. Thân thể của cô cứ lắc lư qua lại. Lão Thông nhìn qua cái gương chiếu hậu, thấy cơ thể cô Ly nửa bên dưới nát bấy, bể bết máu, một đoạn ruột gan phèo phổi vẫn còn lòng thòng. Lão hét lên một tiếng. Anh Thông, anh Thông, anh làm sao đấy? Thằng Toàn còn đang vui vẻ, vừa lái vừa ngâm nga mấy bài hát quen thuộc mới ra trong cái đĩa CD mới của Ưng Hoàng Phúc. Thấy lão Thông vừa ngủ, miệng vừa ú ớ, nghĩ lão ngủ mơ, nó cũng chẳng bận tâm. Cho đến khi lão gào thét, nó mới giật mình đánh thức lão. Lão Thông ngớp khí, thở hổn hển, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Quay sang nhìn thằng Toàn, xua xua tay. Không có gì đâu, tao gặp ác mộng thôi. Mày tập trung lái đi. Lão quay ra đằng sau lấy cái khăn, cho vào chỗ chậu nước, rửa lại cái mặt cho nó tỉnh. Nhìn bản thân mình qua gương, lão Thông thật sự khiếp sợ. Bao nhiêu năm qua lão có biết sợ quỷ sợ thần gì đâu, thế nhưng giấc mơ vừa rồi nó lại làm cho lão khiếp đảm đến thế. Lão vục luôn mặt xuống chậu nước cho tỉnh. Theo đúng dự kiến, 7 giờ sáng ngày hôm sau, lão và thằng Toàn quay trở về công ty. Sau một đêm làm việc mệt mỏi, lúc đi ngang qua phòng y tế, lão nhìn vào đám nhân viên, thấy đang bâu kín ở trong cửa. Lão Thông tò mò cùng thằng Toàn chạy lại xem là chuyện gì. Gần đến nơi thì có giọng nói người đàn ông vang lên trong đám đông. Tôi nói rồi mọi người không tin, chắc là giám đốc bị ma nó hành rồi. Đấy, đang yên đang lành làm sao lại đòi nhảy lầu tự tử. Thế có ai giàu như giám đốc mà lại muốn chết bao giờ? Một người phụ nữ mặc quần áo công sở cong môi tiếp chuyện. Đúng rồi, hôm qua đang họp, giám đốc trèo lên bàn ngồi, cầm gậy chỉ mặt từng người đấy, nhất mực là đòi đánh, đòi giết đấy. Lúc sau lăn đùng ra sầu cả bọt mép, làm chúng em hú hồn hú vía. Giám đốc ngày một tiểu tụy cùng với những biểu hiện khác lạ, cho nên mọi người theo ấy hùa vào nhau mà bàn tán. Chả là dạo gần đây giám đốc Nam như biến đổi thành một con người khác, thường xuyên la hét ở trong phòng làm việc, thi thoảng lại chạy ra bên ngoài trêu chọc mọi người cứ như là ma làm. Đỉnh điểm nhất là ngày hôm qua, trong cuộc họp với ban lãnh đạo, giám đốc Nam tự nhiên đứng dậy múa may quay cuồng, rồi lại ngồi xuống mà cười khẳng khặc. Lời đồn giám đốc Nam bị ma nó hành lan truyền khắp cả công ty. Lão Thông nghe mọi người bàn tán cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Lão quay người bỏ đi. Chẳng biết lão bỏ đi vì lão không muốn nghe những lời bàn tán ấy, hay đơn giản là vì lão sợ. Lão sợ rồi mình cũng sẽ bị như giám đốc Nam. Điều khiến cho lão lo âu nhất, liệu rằng là oan hồn cô Ly về ám giám đốc Nam, hay chỉ đơn giản là giám đốc Nam sợ quá, hóa thần kinh ra. Lão đi về nhà mà quên luôn cả việc lấy cái xe cúp. Ông về rồi đấy à? Ô kìa, thế xe pháo đâu mà ông đi? Đi bộ tất tả này. Bà Hà đang xem tivi, thấy chồng lại đi bộ về, cất giọng hỏi. Bà ngó ngang ngó dọc, rồi nhìn chồng phàn nàn. Ô hay cơ ông này, làm cái gì mà cứ thường người ra thế? Xe đâu? Cả nhà có mỗi cái xe đấy, rồi lại quẳng ở đâu hả? Hỏi mãi mà không thấy chồng đáp, bà tức tối đẩy đẩy bà vai chồng. Lão Thông nghe tiếng vợ thẫn thờ ngò ngạch quay sang. Bà vừa hỏi cái gì? Tôi hỏi là cái xe của tôi tốn của ông lấy đi rồi giờ nó đâu, thế vứt nó ở đâu? Bà Hà bực dọc. Lão Thông bấy giờ gãi gãi đầu nhìn vợ rồi thản nhiên. Ở công ty sáng nay đi về tôi buồn ngủ quá, sợ đi đường ngủ gật rồi tai nạn, tôi đi bộ về. Mẹ, mà cái xe tôi mua quát cái gì, xe nó ở trong nhà xe công ty chứ mất thì đéo đâu được mà phải sợ. Mai tôi lấy về cho, làm gì thì làm, tôi đi ngủ giấc cơm nước đấy, tí dậy tôi ăn còn tối còn đi làm đi chứ có gì nữa, cứ gào cái mồm lên đàn bà đánh qua ngọn cỏ. Rồi lão mặc kệ con mụ vợ, đi vào buồng đóng cửa đánh sầm một cái. Bà Hà mọi hôm đành hanh lắm, nhưng hôm nay thấy lão gắt gỏng thì ngoan ngoãn như chó con. Quay người vào nhà lấy cái ví, đội cái nón, đạp xe ra ngoài. Ở ngoài chợ, bà cứ mãi suy nghĩ xem nay nấu món gì cho chồng, thì giọng nói đằng sau vang lên, khiến cho bà ấy giật mình quay lại. Ơ kìa, thế chị Hà, ông nghe nói nhà chị sắp xây cái nhà to lắm hả? Thế chúc mừng chị nhá. Sau câu nói ấy của người đàn bà, cả khu chợ ấy quay sang nhìn bà Hà vui vẻ. Người thì chúc mừng cho gia đình bà ấy ăn nên làm ra, người thì lại không ngại ghen ăn tức ở mà buông lời chủ ẻo. Xứng nhất nhà chị rồi đấy, lấy được chồng chăm chỉ làm ăn yêu thương vợ con, giờ lại còn chuẩn bị xây cái nhà to nhất khu đường tàu. Xứng nhất rồi đấy các bà các bá nhỉ. Thời buổi nay kinh tế khó khăn như thế mà làm sao mà nhiều tiền thế nhỉ? Đúng là vào thời ấy, giai đoạn cực kỳ khó khăn, kinh tế suy thoái lên men, hàng loạt công ty phá sản, công nhân thất nghiệp. Ấy thế mà lão Thông lại đi tuyên bố xây con nhà những 300 triệu. Xem ra cái sự này nó lớn lắm. Được một hồi, bà Hà cũng bối rối, liền vớ vội lấy cái nón, chào mọi người, thôi không cần trợ búa gì nữa, về ngay. Đấy, em bảo cấm có sai mà, mới có tí thôi mà đã chảnh đã trẻ rồi. Mềm nữa mũ mà xây xong cái nhà, có khi cái mặt nó vênh mẹ lên như là cái đít chảo ấy. Ở đằng sau lưng, bọn ghen ăn tức ở lại xuống năm tụm ba bàn tán. Các cụ nói cấm có sai, giàu thì chúng nó ghét, nghèo thì chúng nó khinh, dở dở ương ương không cẩn thận, chúng nó lại dẫm chết mẹ nó mất. Về đến nhà, bà ném cái nón xuống hiên, lăn lông lốc, với lấy cốc nước uống hết một hơi. Đúng là tức chết mà. Mẹ cái lũ ở không, cái lũ chó, cái lũ... Lũ gì đây? Thế làm sao mà mặt cứ như là đâm lê thế kia? Lão Thông từ trong nhà bước ra. Lão nhặt cái nón để sang một bên, nhìn vợ. Bà Hà còn đang bực dọc, thấy chồng hỏi thế. Bà bắt đầu ngoạc mồm. Nãy tôi vừa đi ra chợ, mua tí đồ về nấu cho ông bắt canh chua đấy. Thế nào mà mấy con đĩ, nó biết nhà mình sắp xây nhà to. Nó nói ra nói vào, nó chủ nó ẻo nhà mình. Nó nói ông làm cái gì thất đức mới tự nhiên có tiền như thế đấy. Mẹ bố tiên sư nó chứ, ông nghe thế có tức không? Mà này, tôi hỏi này, có thật là giám đốc Nam cho ông vay tiền xây nhà ông đấy? Sao giám đốc lại tốt với nhà mình thế? Hay là ông có cái gì giấu tôi đấy? Lão Thông vừa nãy thôi còn đang nhăn mặt khó chịu con mụ vợ. Nghe bà hỏi thế, lão chột dạ, đưa tay gãi gãi đầu, đánh trống lảng. Bà nói vớ nói vẩn. Tiền là tiền giám đốc Nam chứ của ai mà. Không tin nữa, bà hỏi anh Toàn xem. Mới chính tay nó nghe thấy giám đốc Nam để tiền lại cho tôi đấy. Thôi, ở nhà nấu cơm đi. Tôi ra ngoài có chút chuyện, tí tôi về. Mà này, đừng có nghe lời thiên hạ, nó nói gì kệ mẹ chúng nó. Kìa, thế gần trưa rồi đi đâu đấy? Bà còn chưa kịp nói thì lão Thông đã đạp xe đi mất. Bà Hà bực dọc, giật cái túi đồ ở dưới đất xách vào trong nhà. Lão Thông sau khi nghe mụ vợ hỏi vậy, trong lòng của lão dấy lên cơn lo lắng. Lão cố gắng đi thật nhanh, tránh ánh mắt nghi ngờ của vợ. Vớ vẩn rồi lộ hết. Bà Hà tính trưa nay nấu món canh ngon ngon cho bố con thằng cô dễ ăn. Trước cái tiết trời mùa hè này nóng cháy da cháy thịt, mâm cơm mà không có lấy bát canh chua, bố thằng nào mà ăn nổi. Đang lối hối dã chảy vào cối cứ côm cốp thì cánh cửa từ từ mở ra. Âm thanh của bàn lề cũ vang lên kẽo kẹt, rùng cả mình. Nghĩ là thằng con trai đi học về, bà nói vọng ra ngoài. Tuấn về đây à con? Thế sao hôm nay học về sớm thế? Thế ra giúp mẹ nhặt tí rau nấu canh. Tí bố mẹ nó về nó chửi lên đây. Đáp lại lời mộ là sự yên lặng. Một sự yên lặng đến đáng sợ. Bà Hà đợi một lúc lâu, không thấy thằng cô nó giả nhời, thì gọi thêm đôi ba câu nữa. Tuấn ơi! Tuấn! Thế có nghe mẹ gọi không? Hay cái thằng này. Nghĩ thằng này nó nghịch ngợm, nó trêu mình. Bà đứng dậy rửa cái tay, định đi lên. Cùng lúc ấy có tiếng cười khúc kha khúc khích và tiếng bước chân ở trên sàn nhà dọc cầu thang lên tầng 2. Quẹt quẹt cái tay vào quần, vớ lấy cái roi mây. Mẹ bố tiên sư cái thằng này. Giờ mày còn trêu cả mẹ phải không? Dạo này tao không đánh nên mày nhờn phải ông Tuấn. Cứ thế đi thẳng lên trên buồng của thằng Tuấn, mở cửa. Thế nhưng ở trong buồng lại trống không. Bà Hà tìm quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng con trai đâu. Đang định bước ra ngoài thì có tiếng cười khúc khích ở dưới gầm giường. Bà Hà quay lại, quỳ xuống, ngó xuống dưới gầm giường xem. Thì bà rùng mình, thấy nguyên si bóng dáng một đứa trẻ con, mặc quần áo học sinh, đeo khăn quàng đỏ, nằm chồm hổm ở trong ấy. Hai tay ôm đầu rúc vào góc tường, chồng đít ra ngoài. Bà khảo khảo cái roi xuống đất, quát. Tuấn, thế tao bảo có ra không? Có nơi là con cái áo trắng thế kia mà chui vào đấy. Rồi mai tao phải vò đấy. Ra đây nhanh lên. Còn đang mải quơ quơ cái roi mây ở dưới gầm giường thì giọng nói phát ra ngay đằng sau lưng khiến cho bà giật mình, lạnh buốt cả sống lưng. Mẹ, mẹ, mẹ làm gì dưới gầm giường con đây? Mẹ à? Thằng Tuấn đi học về, gọi qua nhà không thấy mẹ đâu, quay người đi lên trên buồng. Đến trước cửa, thấy mẹ đang cầm roi mây, vụt chan chát xuống đất, miệng không ngừng gọi tên. Nó mới khó hiểu cất giọng. Rút cái roi mây chui ra, bà thấy thằng cu đang đứng ở ngay cửa. Bà như không tin vào mắt mình. Bà quay lại nhìn vào trong gầm giường, lấy cái roi khều khều, bộ quần áo học sinh được bà kéo ra. Vứt cái áo lên giường, bà Hà vung cái roi quật đánh đét vào mông thằng Tuấn. Đấy, thế quần áo vứt ngang vứt dọc thế hả? Từ giờ để cẩn thận nghe chửa. Tao mà thấy quần áo mà nhét ngang nhét dọc nữa, tao vụt cho thêm vài cái nữa đấy. Đoạn, bà quay người bước ra. Vừa đi vừa nghĩ lại những chuyện vừa rồi. Rõ ràng là bà thấy thằng Tuấn ở trong gầm giường. Thế mà sao chỉ nhoáng một cái, nó lại xuất hiện ở đằng sau lưng. Thằng cu Tuấn đang yên đang lành, bị vụt mấy roi rõ đau. Nó ôm đít vào giường lăn ra khóc. Sao bạn lại khóc thế? Ai làm gì bạn à? Ai bắt nạt bạn? Bạn bảo mình. Ở góc buồng có bóng dáng đứa trẻ con dần dần xuất hiện. Nó đi đến bên giường thằng Tuấn hỏi. Thằng Tuấn nghe giọng nói quen thuộc quay sang, đưa tay quẹt nước mắt. Nó trở nên vui vẻ. Bạn sang đây từ bao giờ đây? Bạn đi qua có bị mẹ mình mắng không? Mình vừa bị mẹ quật cho mấy cái đau ơi là đau đấy. Bạn sang chơi với mình à? Mấy hôm nay bạn đi đâu sao không thấy? Đứa bé không đáp, cứ đứng im lìm nhìn thằng Tuấn, gương mặt hiện lên buồn buồn. Thằng Tuấn thấy bạn không vui, nó dò hỏi. Hôm nay bạn có cái chuyện gì buồn à? Sao bạn không nói? Có gì nói cho tôi đi. Đứa bé nhìn thằng Tuấn, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mẹ mình bảo mình không được chơi với bạn nữa. Bố bạn là người xấu. Bố bạn hại chết mẹ con mình. Mẹ mình bảo cả nhà bạn phải chết. Mình đến bảo bạn chạy đi. Mẹ mình đáng sợ lắm. Bạn chạy đi. Chạy càng xa càng tốt. Đừng về đây nữa. Mình đi đây. Đi đây. Mẹ mình sắp về rồi. Nói rồi, đứa bé chạy thẳng một mạch ra bên ngoài. Thằng Tuấn cố gắng đuổi theo, nhưng bóng dáng của đứa bé vọt thẳng qua cửa sổ. Cũng là lúc thằng Tuấn loang loáng, không thấy nó đâu nữa. Thằng Tuấn quay lại nằm lên giường. Có lẽ từ nay, nó sẽ không được chơi với người bạn ấy. Trẻ con thường ham vui. Ở cái tuổi của thằng Tuấn, việc mất đi một người bạn là mất mát, có thể làm cho nó buồn một đoạn thời gian dài. Bác Thông. Bác Thông đấy hả? Làm gì mà giữa trưa lại sang nhà ấy ăn thế này? Ở ngoài sân, thằng Tiến Thọt còn đang mải bê đống cốt pha cho vào. Thấy khách quý đi qua, nó vội vàng ném lại hết. Chân thấp chân cao đi đến bên cạnh Lão Thông hồ hởi. Lão Thông đá cái chân trống xe đạp đấy cạch một cái. Nhìn thằng Tiến, mặt lão đỏ tía tai. Qua nhà mày thì còn cái gì ngoài chuyện làm nhà? Mau đưa tao vào trong nhà. Nắng chết mẹ rồi. Rát hết cả người đây này. Ôi thưa chết, em sơ ý quá. Thế mời bác vào nhà sơi nước. Ở trong nhà, Lão Thông rút ra hai cọc tiền xanh lè lè, đập xuống bàn cái chát. Đây nhá, tiền tao cọc trước cho chú. Cứ theo cái mẫu nhà anh em mình bàn mà xây. Lần này anh có chuyến đi xa, chắc phải nửa tháng. Chú ở nhà quán xuyến công việc giúp anh. Thiếu gì thì cứ bảo chị đưa nhá. Cố gắng hoàn thiện giúp anh trước Tết. Có cái nhà mà nở mày nở mặt với xóm giềng nhá. Thằng Tiến vội cất cọc tiền vào tối. Nó nhìn Lão Thông đoạn gật đầu đồng ý. Nhưng nghĩ ra chuyện gì, nó hỏi. Ờ, thế bác đã đi xem thầy chọn ngày đẹp chưa? Bác phải chốt hạ ngày để xuống móng thì em mới tính được bao lâu nó xong chứ. Lão Thông nghe thằng Tiến hỏi mới ngớ ra. Lão vỗ đùi. Đấy, chú không nói anh quên mẹ mất. Thôi, thế để anh về anh bảo chị chiều sang ông thầy ở bên làng xem ngày đẹp. Có gì anh điện chú nhá. Nói xong, lão đứng dậy chào thằng Tiến, quay người về. Ngồi ở trong nhà, thằng Tiến đập đập vào sấp tiền, miệng cười khanh khách. Trúng vố rồi. Bùn ơi, Bùn ơi, sang nhà con Quyên Béo mua cho tôi 2 cân thịt chó. Con vợ còn đang lôi hối nghe chồng gọi thì vội vàng quẹt 2 cái tay đầy dầu mỡ vào đít quần mà tất bật chạy lên. Ơ, cái gì? Mang tiền sang nhà con Quyên Béo mua 2 cân thịt chó nhá. Nay tôi đãi cả nhà ăn thịt chó, ỉa ra chó. Tiền đấy này. Nói đoạn, thằng Tiến rút xoẹt ra một tờ đưa cho vợ. Cầm tiền, con Giang chạy đi ngay. Ấy chứ con này nó to béo như thế, nhưng nó sợ chồng lắm. Chỉ cần thằng Thọt lo lườm một cái thôi là tay chân con này nó rũ rượi. Cùng lúc, Lão Thông về đến nhà, dựa xe vào tường, chạy vào trong nhà miệng lẩm bẩm. Nắng đeo gì mà nắng thế. À, bạn ơi, cơm nước xong chưa? Đói lắm rồi. Bà Hà nghe tiếng chồng ở bên ngoài, nhanh nhẹn bê mâm cơm ra. Lúc đi ngang qua cầu thang, còn không quên nghẹn cổ gọi thằng Tuấn. Đặt mâm cơm xuống, gọi vài câu mà chẳng thấy thằng con quý tử. Nghĩ có khi nó vừa nãy đang yên đang lành bị vụt trong một cái. Chắc là dỗi đấy. Bà đứng bật dậy đi lên. Cô ơi! Thôi! Xuống ăn cơm! Vừa gọi vừa mở cửa buồng, thấy anh Tuấn đang nằm khóc thút thít. Bà đi đến tỉ tê. Thế làm sao mà đàn ông con trai lại khóc? Thôi, xuống, bố mẹ gọi ăn cơm đấy. Ngoan, không ông lại đánh cho bây giờ. Đỡ con dậy, lấy cái khăn lau mặt lau mũi cho con, rồi hai mẹ con dắt díu nhau xuống. Ngồi mâm cơm, Lão Thông gắp thịt cho con trai, rồi quay sang vợ. Chiều bà có bận gì không? Sang bên nhà thầy A Nội, nhờ ông bấm cho tôi xem ngày nào ngày đẹp, tôi hạ cái móng. Nay tôi qua nhà Tiến bàn chuyện xong hết rồi, đợi ngày đẹp thôi. Bà Hà đang mải và dở bát cơm, buông bát xuống, giọng ngỡ ngàng. Ơ thưa chết, sao vội thế? Sao không để xong cái chuyến đi này rồi về? Ông cứ để tôi ở nhà mình, tôi gồng tôi gánh, tôi biết đường nào mà lần. Lão Thông lắc đầu. Không gấp rồi, Tết chả kịp nhà mới. Tôi dặn thằng Tiến đâu vào đấy cả rồi đấy. Cứ theo lon mà làm nha. Sau chuyến này tôi cũng để thằng Toàn lái chính. Có khi tôi ở nhà dài dài. Thôi không bàn cãi nhiều nữa, cứ thế mà làm nha. Chiều hỏi thầy ngày tốt cho tôi. Chiều hôm ấy, thầy A Nội theo lời mời của bà Hà cất công một chuyến. Đi một vòng quanh nhà, thầy A Nội bấm bấm đốt ngón tay, đoạn tấm tắc. À, gia chủ tuổi Mão, ngày 15 tháng 5 là ngày kỷ khởi, giờ sửa, thìn, ngọ, mùi, tuất, khởi là giờ hoàng đạo. Hạ thổ vào mấy giờ ấy ạ, gia chủ tự sắp xếp. Nhà thì cứ hương đồng nam mà xây, không qua 3 năm là tiền vào như nước. Có mà đóng cửa nó cũng ổng ọc mà vào. cứ thế mà làm nhờ. Sao ra chỗ ngõ về. Lão Thông nghe thấy thì vui lắm, lẩm bẩm vỗ đùi đen đét. Lão lấy ra một sấp tiền gửi thầy A Nội, rồi tiễn thầy ra tận cổng. Hôm nay là ngày 13, vậy là có thể động thổ sau 2 ngày nữa. Tốt rồi, thế là ông trời giúp ta rồi. 3 năm sau là mình giàu to. Vừa nói, lão vừa phóng xe thẳng một mạch qua nhà thằng Tín Thọt, báo tin cho nó, rồi về còn đi làm. Bà Hà cũng đã chuẩn bị đồ đạc cho chồng chuyến đi xa đầy đủ. Nhìn đống đồ, bà thở dài mệt mỏi. Việc chồng đi xa có lẽ cũng chẳng còn xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao lần này bà cảm giác bất an thế. Không biết là bà đang lo lắng vì cái việc xây nhà, hay chỉ đơn giản là cảm giác bất an, tựa hồ như có chuyện kinh hoàng chuẩn bị xảy đến. Bà ơi, đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên, muộn mẹ nó giờ của người ta rồi. Nhìn đồng hồ đã quá giờ, lão Thông vội vàng chạy vào gọi vợ. Tới hành lý đã chuẩn bị đâu đấy mà chẳng thấy vợ đâu, thì thôi kệ mẹ. Xách nguyên đống hành lý, chạy thẳng một mạch sang công ty. Lúc đi ngang qua bãi than, thấy xa xa có bóng dáng quen quen. Đến gần thì phát hiện là giám đốc Nam. Lão Thông chạy đến chào hỏi. Giám đốc Nam, giám đốc tỉnh rồi hả? Trông người thế nào, ổn cả chứ? Mặc cho lão Thông hỏi han, gương mặt của giám đốc Nam vẫn cứ như là đóng băng không đổi, thẫn thờ đi từng bước mệt mỏi. Lão cũng chẳng muốn hỏi gì nữa, thế nhưng bất giác giọng nói vang lên từ xa làm cho lão dừng lại. Anh Thông, nhanh lên, chậm mẹ nó giờ rồi. Đang định hỏi giám đốc Nam vài câu, nghe thấy dục. Đây, tao qua ngay đây. Đoạn quay sang liếc nhìn giám đốc Nam một lần nữa, thấy hắn đã đi đằng xa xa thì lắc đầu, chạy thẳng tới cabin lái. Ném đống hành lý ra đằng sau, ngồi xuống ghế phụ mà thở hồng hộc. Thằng Toàn thấy lão nay đi muộn thì khó hiểu. Sao anh muộn thế? Lão Thông hít một hơi thật sâu. Tao bận chuyện xây lại cái nhà. Đi thôi, lần này tao để cho mày lái đấy. Liệu cố gắng mà học hỏi, chuyến sau tao đề nghị cấp trên cho mày lên lái chính. Thằng Toàn vui vẻ, cười phấn khích. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tốc độ tăng nhanh dần, bỏ lại đằng sau chỗ mà giám đốc Nam mới đây còn thẫn thờ, thì bỗng nhiên ngồi thụp xuống. Hai bàn tay cứ thế mà bốc từng nắm than cho vào miệng nhai rau ráu. Vị giám đốc nguyên cả bộ vest sang trọng như thế lăn lộn ở bãi than, cứ thế bốc từng nắm tống vào mồm, cố mà nhai mà nhốt, có lúc nghẹn trợn cả mắt, có lúc thì cười khành khạch, nhe hàm răng lẫn than, đen xì xì. Đêm hôm ấy, ở ngoài bãi đất trống khai thác than, có bóng người đàn ông cứ bò thốc bò tháo mà chạy. Vừa bò, trong miệng không ngừng gào thét. Cô Ly, tôi xin cô, tôi van cô đừng về ám tôi nữa. Tôi xin cô muốn gì cô nói đi. Tôi sẽ làm hết mọi thứ, chỉ xin cô. Cô đừng có ám tôi nữa, cô Ly ơi, tôi rắn cắn rợp gân cỏ tôi lạy cô. Ở trước mặt giám đốc Nam lúc này, người đàn bà đang lê lết thân xác chỉ còn một nửa, dùng hai tay cào cấu từng nhát, bấu xuống đất mà bò về phía hắn. Người đàn bà ngẩng phắt đầu lên mà cất tiếng cười lanh lảnh, tiếng cười vang vọng trong bãi than hoang vắng mênh mông. Người đàn bà chỉ tay thẳng vào mặt giám đốc Nam. Mày giết mẹ con tao. Tao giết mày. Tao giết vợ con mày. Tao giết tất cả chúng mày. Câu nói kết thúc, người đàn bà phi thẳng chồm tới trước mặt giám đốc Nam, rồi bốc từng nắm than mà nhồi vào miệng hắn. Mày chết đi. Mày chết đi. Mày chết đi. Tiếng nấc nghẹn cứ thế mà vang lên. Cơ thể giám đốc Nam giật giật. Máu me cứ thế mà trào ra từ hốc mắt, hốc mũi, lẫn với bùn than đen xì xì. Cho đến khi xoẹt một cái, giám đốc Nam lộn thẳng xuống bờ vực. Người đàn bà bò ra bên mép, thò cái đầu vặn vẹo, nhìn thi thể của giám đốc Nam nằm quặt quẹo ở bên dưới. Gió rít lên từng cơn, khiến cho bãi than vốn đã bụi bặm lại càng thêm mù mịt. Giám đốc Nam chết rồi. Giám đốc Nam chết rồi. Mọi người ơi, giám đốc Nam chết rồi. Ở ngoài bãi than, người ta thấy thân thể của giám đốc Nam nằm trơ trọi dưới hố. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Người kéo đến xem nằm trơ trọi mỗi lúc một đông. Một số quản đốc phải chạy ra giải tán mọi người. Công an cũng nhanh chóng có mặt. Thi thể của giám đốc Nam được đưa lên. Đôi mắt trợn ngược cả lên, trong khóe mắt thậm chí còn nhìn rõ cả mạt than. Trên miệng máu me lẫn bùn than trào ra ướt đẫm. Than từ trong miệng được người ta khều ra, lẫn máu tươi, bốc mùi tanh ngòm ngòm. Tiếng xì xào bàn tán vang lên trong đám đông. Đấy, tôi bảo rồi, đúng là giám đốc Nam bị quỷ ám mà. Đang yên đang lành ai lại ăn than cho đến chết như thế bao giờ? Mấy người xung quanh cũng gật đầu lê lệ. Tiếp lời, có người đàn bà cũng chắp chắp tay. Đúng rồi đấy, tối trước tan ca làm tôi về muộn. Các bà có biết tôi thấy gì không? Chuyện gì? Bà kể xem nào. Thì từ từ tôi kể chứ lại cứ xôn xôn cả lên thế. Tối hôm trước tôi về, đi qua đúng cái chỗ này này. Gặp đúng giám đốc Nam đi ra đấy. Tôi hỏi mà chả thấy ông nói gì. Tôi thấy ông lẩm bẩm cái gì mà ly ly đấy. Tha tha cho ông cái gì đấy. Tôi nghe lờ mờ thế cũng chả biết là cô ly nào. Này, thì có biết mấy giờ rồi không mà còn tụm đi bàn tán? Thì không vào ca à? Tôi cho nghỉ mẹ bây giờ. Sau câu nói của ông quản đốc, ai nấy đều cúi đầu giải tán. Kể từ sau cái chết của giám đốc Nam, tiếng đồn về khu mỏ có ma càng ngày càng được người ta truyền tai nhau nhiều hơn. Rồi dần dần, mọi người cũng chẳng dám bén mảng đến khu mỏ ấy vào đêm hôm nữa. Người ta đồn rằng là ở khu mỏ ấy có bóng dáng người đàn bà bị cụt nửa thây, cứ bò lồm ngồm. Thank you. Chị Lý là lao công ở công ty. Chẳng là ngày mai có đoàn thanh tra trên tổng công ty xuống kiểm tra tình hình cũng như vụ việc cái chết của giám đốc Nam. Chị Lý được phân công dọn dẹp phòng họp cũng như hành lang để đón đoàn. Vì công việc nhiều, chị Lý loay hoay đến tận khuya mới xong. Lúc cất đồ đạc vào kho, chị Lý đang chuẩn bị thay đồ ra về. Leo lên con xe Thống Nhất, bon bon, cong đít đạp qua bãi than. Chị Lý tự nhiên cảm giác cái xe của mình nặng nặng. Chị cố cong đít co giò mà đạp, thì kỳ lạ thay, cái xe càng lúc càng ì lại. Nghĩ là có khi có cái gì vướng vào sau xe, chị ngoái đầu xem xét. Nhưng cảnh tượng làm cho chị Lý tá hỏa, ú a ú ớ. Đằng sau xe của chị Lý bây giờ có người đàn bà đang bấu tay vào cái gác ba ga. Cái lưỡi người đàn bà cứ lè lè ra liếm liếm hai bên mép. Đôi mắt phủ đầy máu, nhìn chị Lý mà cất giọng lanh lảnh. Chị gái, đi đâu mà về muộn thế? Dừng lại cho em theo với, chị gái. Nhà chị Lý sợ quá, vứt mẹ luôn cả xe, mà cuống cuồng bỏ chạy, mồm la quang quác. Ôi ôi, ôi làng nước ơi, có mà, ôi ôi ôi. Chị Lý chạy càng xa, thì người đàn bà ở đằng sau cứ cười lên khanh khách. Mây đen kéo đến ngày một nhiều, gió nổi lên, mưa bắt đầu rơi lã chã phủ xuống khu mỏ hoang vu. Anh Thông, mưa gió thế này liệu có ảnh hưởng gì đến than ở trên toa không nhỉ? Ở trong cabin lái, giọng của thằng Toàn đầy lo âu. Lão Thông còn đang mơ màng buồn ngủ, thấy anh Toàn hỏi, cũng chớp chớp mắt nhìn. Đang yên đang lành tự nhiên mưa to thế. Mày cứ lái đi, tao ra tao ngó xem toa nó che đậy cẩn thận chưa. Chứ không mưa quá đến nơi hụt quá nữa, có mà bán nhà đền tiền cũng chả nổi đấy. Nói xong, Lão Thông vớ lấy cây đèn pin ra đằng sau, leo lên các toa, lão soi đèn quan sát. Khi thấy các toa được che chắn cẩn thận, lão mới yên tâm đi xuống. Nhưng đúng lúc lão quay lại thì thấy có cái bóng trắng nó vụt qua ngay ở đằng sau lưng. Lão giật mình, lão chiếu cái đèn pin về chỗ toa tàu. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy ai cả. Lão rón rén cất từng bước tiến lại gần toa. Ai đây? Mau ra đây cho tôi. Ra đây xem nào. Lão rút lấy cái thanh tiếp sắt, lần mò đi đến, chiếu cái đèn pin xuống dưới đoạn điểm nối của các toa, chẳng thấy gì cả. Đưa đèn xung quanh, lão nheo mắt xem có thấy gì khác thường hay không. Ngay lúc ấy có giọng nói vang lên bên tai, làm cho lão Thông khựng lại. Chú đang tìm cháu à? Cháu ở ngay đằng sau lưng này. Đằng sau lưng của lão Thông, chỗ nối toa tàu, có bóng dáng đứa trẻ con. Cả người đỏ hon hòn, máu còn nhoe nhoét, đưa ngón tay lên mút trồn trột. Nó nhìn lão Thông, ánh mắt đảo vòng vòng. Nó rú lên một tiếng rồi chồm thẳng về phía lão. Lão Thông hai chân nhũn cả ra, cơ thể khuỵu xuống. Lão muốn bỏ chạy mà không được. Cảm giác như mỗi bước chạy của đứa trẻ con, cả toa tàu cứ rung lên bần bật. Nước mưa cũng bắn lên tung tóe. Cho đến khi đứa trẻ chỉ còn cách lão độ một vài bước chân, thì một bóng trắng vọt đến ôm trọn lấy đứa trẻ, văng ra khỏi toa tàu. Lão Thông nhắm nghiền mắt, cho đến khi không thấy động tĩnh gì, lão mới mở mắt ra. Cảnh tượng trước mặt lão bây giờ chỉ là những giọt nước mưa đang lộp bộp rơi trên toa tàu. Lão Thông đưa tay vớ lấy cây đèn lăn lóc ở bên cạnh. Lão gượng bò dậy. Lão nhìn ngang nhìn dọc một hồi, đoạn thở dài, quay về buồng lái. Ngồi ở trên ghế, lão cứ thẫn thờ nghĩ lại cảnh tượng vừa gặp, cảm giác ớn lạnh. Đứa trẻ đó là ai? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Hay đơn giản, lúc ấy lão cảm nhận như đứa trẻ nó muốn lao lên, đẩy lão xuống đường ray. Vậy mà, loáng một cái, nó lại biến ngay đi trước mắt lão. Thằng Toàn thấy lão Thông từ lúc quay về đến giờ cứ thẫn thờ, liền hỏi. Sao đây anh? Có cái gì mà anh đăm chiêu thế? Câu hỏi của thằng Toàn kéo lão Thông về với thực tại. Không có gì đâu. Chắc tao đi lâu tao nhớ vợ mà nhớ con mà. Không biết hai mẹ con nó ở nhà đang làm gì. Cái việc cái móng nhà không biết đã đâu vào đâu chưa ấy. Nghe lão Thông nhắc đến gia đình, thằng Toàn vui vẻ tiếp chuyện. Gớm, bác cứ đi từ ngoài vào im ỉm làm em hết cả hồn, tưởng có cái chuyện gì xảy ra. Bác ấy, bây giờ là sướng nhất rồi. Cuối năm có nhà to để ở, lại còn có vợ đẹp con ngoan. Em cũng chỉ mong phấn đấu sau này được như bác là em mãn nguyện lắm rồi. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Ngoài trời mưa càng lúc càng xối xả, tiếng nước mưa va vào những cái bạt phủ ở trên toa tàu cứ bồm bộp. Ở cuối đường ray có bóng dáng bà cụ thất thểu chống gậy từng bước nặng nề, đưa ánh mắt nhìn về phía đoàn tàu mà lắc đầu buồn tội. À, bố về, bố về. Ở trong nhà, thằng Cu Tuấn đang nằm xem tivi, thấy bóng dáng của bố ở đầu ngõ, nó liền chạy ra ôm chầm lấy. Lão Thông đưa cho con hộp quà đã chuẩn bị, rồi quay sang. Ở nhà có ngoan không? Có nghe lời mẹ không? Thế mẹ mày đâu rồi? Sao lại để con đây mình thế này? Thằng Cu Tuấn ngơ ngác. Con không biết. Sáng con ngủ dậy thì không thấy mẹ đâu. Ở bên ngoài giọng mụ Hà vang lên. Cái gì đây? Cái gì đây? Trên tay là mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, giấy tiền vàng mã bánh kẹo đồ cả. Lão Thông thấy vợ mua cả đống như thế thì hỏi. Làm gì mua nhiều vàng mã thế? Nay ngày gì dỗ ai? Đặt đống đồ sang bên, bà Hà nhìn chồng. Ông đi biển biệt cả chục ngày trời, có biết ở nhà xảy ra cái gì đâu. Từ hôm thầy Hai Nồi làm cái lễ động thổ đến giờ, thằng Tiến Thọt có xây được cái khỉ mẹ gì đâu. Hay. Thế sao lại không xây được cái khỉ mẹ gì là thế nào? Lão Thông đẩy thằng Cu sang một bên, hỏi vợ. Mụ Hà thở dài sườn sượt, ngồi xuống kể lại mọi chuyện. Chả là, sau khi thầy A Nội xong cái lễ động thổ, thằng Tiến Thọt cũng bắt đầu thi công. Lạ là buổi sáng hôm ấy, mọi chuyện vẫn bình thường. Cho đến buổi chiều, hễ mà cứ ai cuốc xẻng chạm xuống đất, y như rằng là bị gãy, bị mẻ, bị hỏng. Thằng Tiến tức lắm, điều luôn cả máy xúc xăng. Hễ mà cứ chạm vào đất nhà lão, thì lại chết máy. Mọi chuyện cứ thế mà đình trệ câu dầm đến tận ngày hôm nay. Đấy, nó cứ như thế đấy. Từ lâu đi đến già đấy. Tôi đi hỏi thì mọi người bảo là nhà mình bị người âm nó phá, không có xây được. Tôi tính ngày mai mời thầy A Nội sang làm cái lễ xin lại xem có làm được không. Chứ để thế này thì sang năm cũng chưa chắc xong đấy. Lão Thông nghe vợ nói như vậy thì cũng suy nghĩ. Đối với lão, nếu là trước đây mà nghe như thế, có khi lão vả cho con mụ vợ mấy phát. Nhưng sau tai nạn của giám đốc Nam, hay là những chuyện ly kỳ được mọi người đồn thổi ở khu mỏ, lão càng thêm phần cảnh giác. Thì người ta nói, có thở có thiêng, có kiêng có lành, lão cũng tặc lưỡi để cho con mụ vợ tự quyết. Lão đá cái vali qua một bên, nhìn vợ. Thôi, thì làm gì làm đi. Tôi ngủ tí, mấy ngày mệt quá. Đoạn, lão quay người, bước về buồng, đóng cửa lại. Mụ Hà liếc nhìn thấy đồng hồ, rồi bê đống đồ lễ ra đằng sau nhà, chỗ bãi đất chuẩn bị làm nhà mới. Còn đang xem tivi vui vẻ thì bất giác, thằng Cu Tuấn quay sang nhìn bố, chỉ ra bên ngoài. Bố ơi, bạn con với mẹ của bạn ấy sang tìm bố kia kìa. Lão Thông nhìn theo hướng tay con trai. Thế nhưng ngoài ấy làm gì có ai. Chỉ có tiếng cóc nhái kêu ồm ộp, bóng đèn chớp chớp. Quay vào nhìn thằng con, lão hỏi. Đâu? Người bạn nào? Ngoài em gì có ai? Có đấy. Bạn ấy cùng với mẹ bạn ấy. Đứng ngay cạnh bố rồi kia kìa. Bạn ấy còn bảo bố hại chết mẹ con bạn ấy. Cho nên là hai mẹ con bạn ấy tìm bố đấy. Thằng Tuấn vẫn cứ hồn nhiên nói. Nó không biết rằng câu nói ấy làm cho lão Thông rùng mình. Cảm giác ớn lạnh xuất hiện. Lão quay nhìn Giang Hiên. Giọng cười khúc khích vang lên. Tao ở đây. Tao ở đây này. Lão Thông quay lại. Ở đối diện, thằng cu Tuấn đang ngồi trên đùi mẹ. Cái cổ nghẹn lên trần nhà cười khanh khách. Nhìn thằng con hóa điên hóa dại trước mắt, lão Thông rùng mình không thể tin nổi. Tuấn ơi! Tuấn! Mày làm sao đi Tuấn? Bà Hà nãy giờ mải xem phim mà không để ý cuộc đối thoại của hai bố con. Thấy thằng con cười khanh khách mới giật mình. Thằng Tuấn cười một hồi rồi im bặt, đôi mắt nó trợn ngược lên, phủ màng trắng, chỉ thẳng tay vào mặt bố mà quát. Mày sẽ phải chết. Mày phải chết đấy. Chết dưới tay tao. Mày sẽ phải chết dưới tay tao đấy. Rồi sau câu nói ấy nó gục xuống. Bà Hà thấy con đang yên đang lành thì xỉu đi, liền hốt hoảng nghĩ con trai trúng gió. Bà bế thốc lo lên trên buồng mà cạo gió. Riêng lão Thông thì trái ngược lại. Lão nhận ra sự ma quái đã ập đến. Chẳng phải là lão hoa mắt hay lão ảo giác, mà đơn giản là quả báo đã đến. Quả báo cho tất cả những điều lão đã làm đã đến. Ở trong buồng, sau một hồi cạo gió, thằng cu cũng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh, ôm mẹ mà khóc òa lên. Con ngoan, mẹ đây rồi, mẹ đây rồi, mẹ thương. Ngủ đi, sáng mai mẹ gọi dậy, đưa đi chợ ăn bánh cuốn nhá. Ngoan, không khóc nữa, ngủ đi con. Thằng bé nghe thế thì vui lắm, lâu lắm rồi nó mới được mẹ cho đi ăn. Bà Hà kéo cái chăn mỏng lên ngang bụng con rồi đi ra ngoài. Lão Thông vẫn còn đang ngồi trầm tư hút thuốc lá. Ô hai cái ông này, tôi chẳng hiểu ông làm bố kiểu gì đấy. Còn nó trúng gió nó ngất lên ngất xuống mà ông còn ngồi đây đấy, bình chân như vậy. Tôi là tôi chịu ông đấy. Thấy con mụ vợ sắp nổi điên, lão chẳng nói chẳng rằng hờ một cái, đứng dậy ra ngoài. Làn khói thuốc bay thấp thoáng ở bên dưới ánh đèn đường làm cho mọi thứ hư ảo. Lão nghĩ về câu nói của thằng cu Tuấn lúc nãy. Nó dường như không phải là trùng hợp. Tất cả mọi chuyện xảy ra với lão là từ trong cõi u minh đang thao túng. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì bất giác có một thứ làm cho lão giật mình. Ở xa xa trên đường ray, lão Thông thấy thấp thoáng có hai bóng người, một lớn một bé, đang dắt tay nhau đi về phía lão. Lão Thông bước xuống đường ray, cố nheo nheo ánh mắt nhìn, rồi bất giác khựng lại. Lão trợn ngược mắt lên. Người đàn bà dắt theo đứa bé không ai khác chính là cô Ly. Cô Ly đang bay lơ lửng, chỉ là nửa thân dưới nát bấy, kéo theo một cỗ ruột gan lòng mẻ bê bết lượt sượt. Cô Ly nghiêng nghiêng cái đầu, ngoác miệng hiện lên một nụ cười ma mị. Lão Thông bây giờ mới đỏ cả người ra. Hai mắt của lão nhạt nhòa, giọng nói cứ xoáy vào trong đầu. dậy. Thông, tỉnh dậy đi con. Tỉnh dậy con ơi. Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc tiếng còi tàu ở đằng xa vang lên inh ỏi. Lão Thông giật mình muốn chạy lên trên thì cái chân của lão kẹp giữa thanh dây, loay hoay không thể nào rút ra nổi. Đoàn tàu bây giờ chỉ còn cách lão độ chục mét. Thế nhưng bản năng sinh tồn, lão cúi mình giật mạnh, cái chân văng ra khỏi đường dây. Lão lao sang bên, nằm thở hồng hộc. Ở trong nhà, bà Hà thấy chồng mãi mà không về. Bà đi ra tìm, thấy chồng đang nằm ở dưới đất, bà gào lên. Ôi dồi ôi, ông Thông ơi, ông làm sao đấy? Ông làm sao đấy? Ôi dồi, hết bố rồi đến con, thế này là thế nào? Thấy mụ vợ chu choa, lão quay sang. Khổ cái gì mà khổ? Đêm hôm rồi, im mẹ cái mồm cho ăn xong nó ngủ. Lão đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi thộng thẳng quay vào nhà. Trước khi đi, lão còn không quên quay lại nhìn đường dây một lượt. Màn đêm nặng nề buông xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Toán ơi, Toán, dậy đi Tuấn. Giọng nói ma mị trong đêm đánh thức thằng bé. Thằng cu Tuấn bò ra khỏi giường, thẫn thờ như cái xác không hồn. Nó mò xuống bếp tìm lấy con dao. Nó đưa mắt loang loáng, nét cười lạnh lẽo phản chiếu trên khuôn mặt của nó, trên lưỡi dao sáng loáng. Thằng cu cứ thế mà lững thững đi đến cửa buồng của bố mẹ. Bây giờ tay lăm lăm con dao đứng ở ngay bên cạnh giường, trước mặt của lão Thông. Nó từ từ đưa con dao lên mà đâm xuống. Bỗng nhiên rầm một cái, bóng dáng thằng cu Tuấn bị đẩy ngã dúi dội sang. Lão Thông và vợ nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy. Cái gì đây, cái gì đây? Bà Hà quơ tay bật điện, miệng lắp bắp. Lão Thông nhìn thấy, một lượt quanh buồng, cho đến khi thấy thằng cu con nằm ở dưới đất thì mới hoảng hốt đỡ nó dậy. Ôi dồi ôi, sao lại nằm đấy con? Sao lại cầm dao thế này? Thằng cu ngơ ngác nhìn bố mẹ. Con đang ngủ, nhưng con nghe thấy có ai bảo con ấy là đi xuống bếp lấy dao để bổ dưa ăn đấy. Thế là con đi lấy dao để bổ dưa đấy. Dưa ngọt lắm. Rồi nó đưa tay quẹt rớt dãi còn vương trên miệng. Bà Hà nhìn con thì lại càng thương nó nhiều hơn. Nghĩ có khi dạo này bà bỏ bê con, không đoái hoài, cho nên vớ vẩn nó tự kỷ. Nhất định ngày mai bà sẽ đưa nó đi ăn dưa cho no bụng thỏa thích. Bế con lên trên buồng xong, quay lại dặn dò chồng. Thôi có khi ông đi ngủ đi, tôi lên kia nằm với con, chứ không nó lại mộng du thì chết. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, thầy A Nội và đệ tử có mặt, nhìn mâm đồ lễ, miệng lão lẩm bẩm. À, gạo nếp, trứng gà, đậu lợn, mâm ngũ quả, đủ rồi. Kiểm tra một lượt, thấy đúng như lão đã dặn, thầy A Nội bắt đầu làm phép. Không biết là thầy cúng bái cái gì, chỉ thấy cầm kiếm múa may quay cuồng, thi thoảng đôi mắt trợn ngược, người giật đùng đùng như đẩy nhảy disco modern talking. Vợ chồng nhà lão Thông ngồi dưới khấn vái liên tục. Cùng lúc, trong căn buồng nhỏ có tiếng đập đồ loảng xà loảng xoảng. Vợ chồng nhà lão Thông nghe thế thế thì giật mình định chạy lên. Thế nhưng thầy A Nội quát: Ngồi khiêm, hai người muốn chết hay sao mà lên đấy? Nhưng mà con ở trên đấy. Bà Hà lo lắng. Thầy A Nội nhìn bà ấy, rồi lại ngước lên. Con nào là con nhà mày, nó là con quỷ đấy. Chính nó làm cái nhà này 5 lần 7 lượt xây mãi không xong đây. Câu nói kết thúc cũng là lúc thằng cu Tuấn từ trên tầng 2 nhảy huỵch xuống một cái trước mặt thầy A Nội. Nó rít lên. Sao? Sao người tự nhiên lại chen vào chuyện của ta? Hả? Ờ, hay ngông cuồng. Chế ghế cậu ngồi đây chứ đâu. Để cho dám yêu mà khủy khoái chung bay lộng hành. Người đâu, ở bắt lo lại. Bắt lo lại cho ngọ. Câu nói kết thúc cũng là lúc hai thằng đệ tử của thầy xông lên. Sau một hồi vật lộn, thằng giữ chân kẻ khóa tay gô thằng cu Tuấn lại đến trước mặt của thầy. Hai vợ chồng nhà Thông trợn mắt há mồm, nhưng đã có lệnh của thầy tuyệt đối không dám động. Thầy A Nội miệng lẩm bẩm niệm thần chú, rồi điểm lên trên trán thằng cu. Xong xuôi, đứng dậy nhìn vợ chồng nhà Thông. Xoài, đi về đến nhà thầy, ở đây thầy giải cho. Đoạn thầy phẩy tay để cho hai thằng đệ tử bế thằng cu Tuấn hướng về nhà thầy mà đi. Điện nhà thầy A Nội to lắm, ở trên ấy có tượng gồm một người lớn ở giữa, hai tiểu đồng hai bên. Ở giữa điền 3 chữ, được biết thầy là người ăn căn ăn quả. Mấy năm gần đây từ khi thầy mở phủ đến giờ, người xa người gần cứ lườm lượp. Tiếng lành đồn xa càng ngày càng nhiều người tìm đến. Ngồi trước điện, thầy bảo đệ tử đặt thằng cu Tuấn xuống. Bấy giờ, thầy mới vỗ đùi uy nghiêm. Ngươi là ai? Sao lấy nhất quyết đòi giết nhà này? Thằng cu Tuấn cười khình khục. Nó quắc mắt nhìn xung quanh. Ta là ai? Tao làm gì có tên có họ? Thì làm sao biết được tao là ai? Thầy A Nội lấy cây roi sau lưng, nhìn thằng cu Tuấn. Thầy vung cây roi cửu khúc vun vút. Ta hỏi lại, ngươi là ai? Không khai ra tao đánh cho tan hồn lạc phách. Thằng cu Tuấn bị vụt một cái, nó rít lên, chống tay xuống đất thở hồng hộc. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Mẹ ta sẽ giết hết các ngươi. Thằng cu còn chưa nói hết câu thì thầy A Nội đưa tay khảo lên tiếp, khiến nó gào lên thảm thiết. Bà Hà thương con định chạy ra can ngăn thì bị đệ tử của thầy giữ lại. Để im, để cho thầy trừng trị nó. Bà có muốn gia đình bà yên ổn không? Thầy A Nội vụt lên tiếp xuống người thằng cu, đến lúc nó phải nằm dạp xuống xin tha. Con nói thưa thầy, con khai. Con chết trong bụng mẹ. Con không tên không tuổi. Thế cớ làm sao mà hại gia đình này? Thầy A Nội trừng mắt nhìn con quỷ mà quát. Con quỷ nó cúi gằm, hai tay chắp vào đất mà siết mạnh. Đầu ngón tay của nó bập vào đất bật máu ra. Thầy A Nội thấy con quỷ không nói thì lại vung roi. Thế còn không nói, tao vụt bằng chết. Con quỷ không chịu nổi nữa, nó ngước mặt lên chỉ thẳng tay vào mặt lão Thông. Ánh mắt của nó long sòng sọc. Là nó. Nó giết mẹ con còn. Nó đâm chết mẹ con còn. Là nó đấy. Lão Thông ngồi ở đằng sau, nghe đến thế, lão như chết lặng. Bất giác, bà vợ đang khóc bỗng giằng lấy cái roi, vụt tới tấp vào người lão Thông. Con ơi là con, cái thứ mất dạy, bố mẹ ông bà mày có sống thất đức đâu, mà sao đời mày lại khốn nạn thế hả con? Thầy A Nổi như phát hiện ra điều gì, thầy giằn mạnh cái roi xuống đất. Hỗn xược, cái thứ ma quỷ ở đâu ra, vào nhà thầy lại không xin phép, lại tính làm loạn cả lũ à? Bà Hà còn đang vụt lão thông tới tấp, nghe giọng thầy thì khựng lại, vái thầy khẩn khoản. Dạ xin lỗi thầy, nhưng mà thầy nhượng bộ để già dạy dỗ thằng con cháu mất dạy này. Thầy A Nổi nghe đến đây thì hiểu ra vấn đề. Thầy đập đập cái roi. Có gì ở đây thì từ từ nói, thầy giải quyết, chứ không phải là cứ vào đền vào điện nhà thầy mà lộng hành. Thế bây giờ kể lại đầu đuôi thầy xem. Bây giờ bà Hà cũng ngồi xuống xin thầy cốc nước uống đánh ực, mà trong khi nước còn nóng hôi hổi như thế, chẳng là người nhập vào bà Hà lại chính là bà nội của lão Thông hay là cụ nội của thằng cu Tuấn. Ở dưới âm biết được việc lão Thông bị mẹ con nhà cô Ly theo hành, bà dù sức già yếu nhưng cũng vì con vì cháu lên mà gồng mà gánh. Bà kể lại mỗi lần bà cứu gia đình lão Thông, từ lúc thằng cu Tuấn được mua cái xe đạp mới suýt nữa bị tàu cán chết, hôm ấy bà cũng gánh còng cả lưng. Rồi đến việc bà cứu lão Thông lúc bị đứa con cô Ly hất xuống đường tàu. Gần đây chính là cái tối hôm lão Thông suýt nữa bị tàu kẹp chết. Hôm ấy bà còn nhờ luôn cả mấy bà bạn nữa đến, các bà đấu lưng vào nhau mà gánh mới chịu nổi đấy. Sau khi kể lại đầu đuôi mọi chuyện, bà cụ mới sụt sùi từ biệt thầy A Nổi. Trước khi thăng, bà cụ còn căn dặn. Này Thông, ông bà dưới này quần áo rách nát hết cả rồi, con về nhớ ngày rằm mồng một đốt cho ông bà bộ quần áo, ở dưới này lạnh lắm con ơi. Thôi lạy thầy già đi, chứ không quan tuần bắt gặp. Câu nói kết thúc cũng là lúc bà Hà nấc lên rồi ngã vật ra. Lão Thông quay sang đỡ vợ thì bất giác bà Hà trừng mắt trợn lên, đưa tay túm cổ lão Thông mà nghiến răng nghiến lợi. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, thằng chó, mày trả mạng cho tao. Vừa nói bà vừa chồm lên đè lên người chồng mà siết cổ. Thầy A Nổi thấy mọi sự ngoài tầm kiểm soát liền túm roi vụt thẳng vào bà Hà. Thế lại thêm con quỷ nào không khai ra tên họ. Bà Hà ngửa mặt mà rú lên. Thằng cu Tuấn thấy mẹ bị vụt thì bò sang ôm mẹ mà khóc lóc van xin. Bà Hà vừa dữ dằn bao nhiêu thì bây giờ ăn đòn lại ngoan ngoãn bấy nhiêu, quay sang ôm thằng cu Tuấn mà nức nở. Thầy A Nổi nhìn cảnh ấy thì xót xa, khảo cái roi xuống phạt. Mẹ con chúng bay, kể hết sự tình thầy nghe, để thầy con biết đường mà liệu. Bấy giờ, bà Hà mới khai, bà ấy chính là bị cô Ly nhập đấy, chính là thư ký của giám đốc Nam. Cách đây mấy tháng, thư ký về công ty làm, trong một lần đi liên hoan, bị giám đốc chuốc say rồi dở trò đồi bại. Sau đó mới biết là mình mang thai, đến gặp hắn, nhưng hắn không nhận con, mà lại còn đập chết cô Ly. Sau khi đập chết, tìm người lái tàu, chính là kẻ này, nhằm tạo hiện tượng giả tai nạn, xóa dấu vết. Cô Ly chết oan chết uổng, chết không được toàn thây, chết đau chết đớn mà thành quỷ. Bà Hà, tức là cô Ly, bây giờ vừa kể, vừa khóc rưng rức. Thầy A Nổi thở dài. Thế anh Thông, nói cho thầy nghe có phải mọi chuyện như vậy? Lão Thông mếu máo, cúi đầu. Cũng không biết là cảm xúc từ đâu, nhưng bây giờ lão ân hận lắm. Lão ăn năn, lão đưa tay cầm lấy tay của bà Hà. Tôi xin lỗi. Tôi biết là tôi sai rồi. tôi mong cô cho tôi được sửa sai, tôi lạy cô. Thầy A Nội suy nghĩ một hồi, rồi lão cũng đưa ra biện pháp giải quyết. Cô Ly và lão Thông đều đồng ý. Được biết sau ngày hôm đó, việc xây nhà của lão Thông dừng hẳn. Thay vào đó, người ta thấy một cái miếu to được dựng lên ngay chỗ gần đường tàu, nơi người con gái bị tàu cán chết. Lão Thông xây xong miếu thờ cúng cô Ly thì cũng bỏ việc ở công ty. Lão ra công an khai báo toàn bộ sự việc. Cũng chính vì được đầu thú mà lão được khoan hồng 24 tháng tù treo. Vì chủ mưu thực sự là giám đốc Nam đã chết, vụ án khép lại. Hàng ngày, lão Thông vẫn dọn dẹp chăm chút hương khói cho ngôi miếu. Về sau, người dân quanh ấy truyền tai nhau rằng là miếu cô Ly thiêng lắm, cầu gì cũng được cô chấp thuận. Càng ngày tiếng lành đồn xa. Cuộc sống của gia đình lão Thông cũng nhờ đó mà càng ngày càng khá khẩm hơn, nhờ việc người dân đến đấy nhang khói xin lộc. Thấm thoát 24 tháng tù treo trôi qua, lão Thông bây giờ chính thức được trở lại cuộc sống bình thường. Ngỡ tưởng mọi chuyện đã yên đã ổn, ngày hôm ấy lão đi sang bên công ty để hoàn thành nốt hồ sơ làm hưu trí. Anh Thông, đi đâu đấy? Tao đi làm cái sổ hưu. Em được lên lái chính rồi, giờ em ok lắm anh. Thế cố lên nhờ Toàn nhá. Chịu khó mà làm. Dạ vâng, thế anh đi vào làm việc đi. Thằng Toàn cười thật tươi, vẫy tay từ biệt lão Thông. Lão Thông thở dài, đi vào trong công ty. Lúc đi qua bãi than, lão thấy loáng thoáng, chẳng hiểu gió từ đâu quấn thổi bụi bay vào mắt lão toét nhèm. Lão cứ thế đưa tay dội mãi cho đến khi có tiếng còi tàu vang lên. Lão Thông ngẩng lên, chỉ thấy mình đang đứng giữa đường tàu trong bãi than. Ở đằng xa xa có bóng dáng một người vất vưởng ở dưới bãi than. Không phải là không đến. Ok, chúng ta hết chuyện. Từ đó trở đi, dọc cái xóm đường tàu là có thêm cái miếu cô Ly, cầu được ước thấy. Đồng thời là ở bãi than, người ta đồn nhau về có mấy cái bóng mang, mấy người đàn ông lang thang vật và dọa cho mụ Lý mấy lần té đái. Đại loại là như vậy. Đúng không ạ? Lão Thông có chết hay không thì mình cũng không biết nữa. Thật ra mình cũng chẳng biết nữa. Lão Thông lão có chết hay không mà mình cũng chẳng biết. Có làm sao mà lão đang đi tự nhiên dụi mắt mà lao vào đường tàu nữa. Thật ra thì các bạn biết đó, đối với cái chuyện ma quỷ thì chúng ta phải bỏ qua tất cả những cái logic. Đó. Tất cả những cái logic của vật lý. Chúng ta phải bỏ qua hết. Đối với chuyện ma quỷ mà những cái logic bình thường chúng ta cũng bỏ qua hết. Nó cứ dừng lại ở đó thôi. Mọi thứ nó cứ dừng lại ở đó thôi thì nó mọi thứ nó sẽ tự khắc nó tròn vẹn theo cách nghĩ của từng bạn. Có thể là Lão Thông dội mắt đứng thấy mình đứng ở đường tàu, tàu nó chạy qua vô vô cái, thấy Toàn vẫy tay, Toàn đi nhá, Toàn nhá, rồi lão đi vào làm sổ hưu, rồi lão về, rồi thời gian trôi qua lão trở thành cái ông từ trông coi miếu cu ly đấy, đúng không ạ? Hoặc cũng có thể là một cái hình ảnh nó kinh dị máu me hơn, là Lão Thông chỉ còn lại nửa người bê bết. Rồi nói chung là nó dừng lại đến đấy thì các bạn có thể có rất là nhiều cái kết của từng người. Chứ còn viết đôi lúc chuyện ma chuyện quỷ viết nó rõ ra thì nó cũng không có hay, đúng không? Đúng không anh chị em? Để cho mỗi một người có một cái cách viết, nó cũng giống như cái việc là con ma nó đi xuyên vào ông nhà đó. Nó đi xuyên qua cửa vào ông nhà đó. Đúng không? Thế làm gì có cái con gì xuyên được qua cửa đâu. Mà mày về vô nhà tao, mày mới mất lịch sự vậy. Ở đi mày phải gõ cửa chứ. Thế có cửa chính mà không đi, sao mày cứ đi cửa sổ vậy? Rồi mày trèo tay qua đấy là bê bết, nó dính hết bùn hết lầy vào cái bậu cửa sổ của tao. Đúng không? Đó, ví dụ vậy. Rồi thì nhiều bạn thì bảo con ma này nó vô lý. Thế cái người đấy có làm gì đâu mà con ma này nó giết người ta. Con ma này vô lý. Thế người ta có làm gì nó đâu. Người ta là người đi đường, người ta là người làng, người xóm, thì làm sao lại giết người ta, đúng không? Thì thật ra thì nó là ma là quỷ thì nó cũng chẳng còn là thế giới con người nữa rồi. Thì nó, chúng ta phải hiểu nó qua một cái cách khác. Sóc like em, đừng spam em ấy. Nó không thuộc về cái thế giới con người rồi thì chúng ta phải để cho nó tư duy theo một cái cách khác không thuộc về thế giới con người. Đấy, tức là mình đôi lúc anh chị em mình nghe chuyện ma, tôi thấy anh chị em có những cái câu hỏi nó những cái thắc mắc nó vẫn biết là thắc mắc nhưng mà nó hơi buồn cười. Có rất nhiều bạn cái câu mà con ma này nó vô lý. Cái bà đấy, bà ấy có làm gì đâu mà giết bà ấy. Có rất nhiều mình rất hay gặp cái câu hỏi đó. Thế nhưng mà nhiều lúc mình thấy các bạn hỏi như vậy thì mình cũng không biết trả lời ra làm sao nữa. Thật mình cũng chỉ thêm buồn cười thôi, chứ mình cũng không biết trả lời ra làm sao. Tại vì sự thật là nó là ma là quỷ rồi. Nó là ma là quỷ, nó không thuộc về con người nữa. Và thế thì chúng ta phải hiểu rằng cái cách tư duy của ma quỷ nó khác. Nó thích giết là nó giết thôi. Nó là ma là quỷ, nó là âm khí. Thế thì nó phải giết người để nó lấy dương khí, để nó tồn tại. Hoặc đấy, chúng mình cứ hiểu đơn giản là như vậy. Nó có rất là nhiều những cái cách hiểu khác nhau, đúng không? Đó thì là như vậy. Hoặc là ví dụ như cái câu chuyện này á, thì có nhiều bạn bảo là thì cô Ly cô ấy đã tha cho người ta rồi. Mà làm sao mà còn để ông Thông không chết? Tại vì là cô Ly cô ấy tha cho rồi thì, nhưng mà đâu nó chỉ có con ma là cô Ly đâu, đúng không? Cô Ly cô ấy đâu phải là con ma duy nhất trong chuyện đâu. Dọc cái đường tàu đó, ngay từ đầu đã nói rồi, dọc cái đường tàu đó có nhiều người chết lắm mà đâu có một người đâu. Đó, đúng không? Đấy. Thì mình nghĩ rằng là anh chị em nghe chuyện mai anh chị em cứ để cho cái đầu óc nó thả hồn một tí, nó tư duy theo nhiều hướng, nên nó như vậy thì nó tự nhiên nó làm cho cái tác phẩm của nó mang cái màu sắc huyền bí hơn. Chúng ta tìm đến nghe chuyện ma là chúng ta tìm đến cái sự huyền bí, cái sự ma mị, chứ không nó mọi cái tính chất vật lý nó chẳng còn nữa. Lê Khả Tú, cái super chat nó chưa làm được ở Việt Nam nghe em, nó đang thử nghiệm ở nước ngoài thôi. Hên, thì khi mà nghe chuyện ma là chúng ta tìm đến những cái điều huyền diệu. Thế cho nên là hãy để cho những cái điều huyền diệu đó nó... Hiếu ô lê, anh đã nói rồi, anh đang nói về cái vấn đề đó đó. Em cứ để cho những cái điều huyền diệu nó hiện ra, thì tự nhiên nó... Em sẽ thấy nó có câu chuyện nó rất là dễ hiểu. Ok, nha. Thì là như vậy. Ok, như anh đã nói chuyện thì cái bộ này Mộc Mộc viết nó mang cái tính chất nó dồn dập hơn rất là nhiều. Anh thì cá nhân anh thì anh thích cái kiểu như thế này. Đây là anh nói thật là anh thích kiểu như thế này. Đó, tại vì thời gian vừa rồi thì anh tâm sự thật sự là anh đang bị quá tải chuyện pháp sư. Anh đang muốn tìm một vài bộ nó ma mị đơn thuần một tí để anh tự cái thay đổi cái nó làm cho cái gọi là cái gì nhỉ, cái hứng thú của anh à, hay là cái gì đó anh cũng chưa định nghĩa được. Nhưng mà tức là khi bạn đọc một cái dòng chuyện nó nhiều quá đó. Bạn đọc cái dòng chuyện, một cái dòng chuyện nó nhiều quá thì nó làm cho bạn như kiểu bị oải. Nó làm cho anh bị oải. Thế thì anh đang muốn tìm một vài những cái dòng chuyện nó ma mị đơn thuần thôi. Đó. Để cảm giác nó lấy lại cho cái những cái sự va chạm của anh nó phong phú hơn. Được, ok. Usky, em cho anh gửi lời chào ba nghe. Ok, cho anh gửi lời chào ba nghe Usky. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mộc Mộc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.